Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 314, Cửu Khư Linh Lung Tháp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Cửu Khư Linh Lung Tháp, sắc mặt Trương Vũ trở nên nghiêm túc, lại nói tiếp, Cửu Khư Linh Lung Tháp này là một kiện pháp khí quý giá nhất mà Trần gia dùng chiến công đổi với Càn Nguyên Kiếm Tông. Mặc dù Cửu Khư Linh Lung Tháp là pháp khí cấp 4, nhưng bởi vì tác dụng đặc thù của nó, giá đắt gần như có thể so sánh với pháp khí cấp 5. Trần gia vì mua pháp khí này, chiến công tích lũy mấy năm nay gần như tiêu hao hết sạch. Phải biết, với sự gia tăng công suất từng bước của nhà máy dược phẩm và nhà máy pháp khí Trần gia, chiến công mỗi tháng Trần gia kiếm được ở tiền tuyến đều tăng trưởng bằng mắt thường có thể thấy được. 3 năm nay, Trần gia kiếm được không dưới 100 vạn đại công ở tiền tuyến. Luận chiến công, ở toàn bộ Quảng An phủ chỉ ít hơn Chu gia vừa tác chiến ở tiền tuyến, vừa cung cấp các loại tài nguyên ở hậu phương. 100 vạn đại công chuyển đổi thành linh thạch chính là 1 ức linh thạch. Có thể tưởng tượng được, Trần gia mấy năm nay tích lũy được bao nhiêu tài phú trong buôn bán vũ khí. Đều nói phát triển tài chiến mới là thủ đoạn tích lũy tài phú nhanh nhất. Qua lần chiến tranh giữa phủ Quảng An và thi đàn đảo Liên Hoa, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng cảm nhận được một chút. Chỉ riêng phủ Quảng An và thi triều đảo Liên Hoa là một trò hề nhỏ nhặt, như vậy đã khiến Trần gia ăn no căng bụng. Các loại đan dược, pháp khí mà Vạn Tinh Hải cùng Xuất Vân Quốc tiêu hao sẽ là một thị trường rộng lớn cỡ nào, quả thực Trần Đạo Huyền khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, tuy rằng Trần gia thèm thuồng lợi nhuận đó, nhưng trước mắt cũng không tìm được đường nhúng tay vào. Dù sao căn cơ Trần gia nông cạn, ở Quảng An phủ còn có thể gọi ra danh hào, nhưng ở trước mặt loại đại tông môn như Càn Nguyên Kiếm Tông, phòng chừng ngay cả Trần gia Quảng An phủ là ai cũng không biết. Đối mặt với một thị trường rộng lớn như vậy, Trần Đạo Huyền chỉ có thể thèm thuồng một phen mà thôi. Đi theo phía sau Trương Vũ, hai người bước vào đại điện, chỉ thấy một tòa tháp nhỏ màu xanh ở giữa đại điện. An tĩnh bị phong tỏa trong một chỗ cấm chế, Trần Đạo Huyền bước đi lên nhìn tháp nhỏ lơ lửng giữa không trung. Kích động nói, đây chính là Cửu Khư Linh Lung Tháp, đại danh đỉnh đỉnh mà các đại gia tộc dùng để bồi dưỡng đệ tử đời sau. Chính xác, Trương Vũ vuốt râu đỏ cười nói, chính là tháp này. Nói xong, Trương Vũ vung tay lên, cấm chế bên ngoài Cửu Khư Linh Lung Tháp bị Trương Vũ cởi bỏ, bảo tháp màu xanh mất đi ước thúc, trực tiếp bay về phía trong tay Trương Vũ. Tiếp nhận Cửu Khư Linh Lung Tháp mà Trương Vũ đưa tới cho Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Hữu, mời xem. Nhận lấy tháp nhỏ màu xanh từ tay Trương Vũ, trên mặt Trần Đạo Huyền tràn đầy tò mò, vừa đánh giá thân tháp vừa nói, tòa bảo tháp này, thủ pháp sử dụng trận văn không gian giới tử thật tinh diệu tuyệt luân, luyện chế tháp này nhất định là một vị luyện khí đại sư vĩ đại. Hiện giờ Trần Đạo Huyền đã chạm tới cảnh giới luyện khí sư cấp 3. Liếc mắt một cái là nhìn ra chỗ bất phàm của tháp này. Đó là sự thật, Trương Vũ gật đầu. Được rồi, bây giờ Cửu Khư Linh Lung Tháp cũng đưa đến tay Trần Đạo Hữu, phí vận chuyển và chiến công tích lũy của ngươi ở chỗ ta đều bị xóa hết. Hết, nên như vậy, Trần Đạo Huyền liên tục chắp tay, làm cho Trương tiền bối bị mệt mỏi. Trương Vũ nghe vậy cười lắc đầu, trách nhiệm tại hạ mà thôi. Nói tới toàn bộ Quảng An phủ, Trần gia ngươi là gia tộc thứ 2 có được tháp này, rất là không đơn giản. Nói xong, dùng ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn về phía Trần Đạo Huyền. May mắn, nếu không phải lần này tác chiến với thi đàn đảo Liên Hoa, nào đến phiên Trần gia ta phát tài lớn như vậy. Ở ố, Trần Đạo Huyền cười chắp tay, trên mặt tràn đầy khiêm tốn. Cho nên nói, chiến tranh mới là con đường tốt nhất để tiểu gia tộc cùng tán. Tu quật khởi, Trương Vũ như có thâm ý, cảm khái nói, Trương tiền bối nói rất đúng. Trần Đạo Huyền chắp tay, đã như thế, ta cũng không quấy rầy Trương tiền bối thanh tu. Cáo từ, đi chậm không tiễn. Trương Vũ gật gật đầu nhìn Trần Đạo Huyền rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói, Trần gia Trần Đạo Huyền, không biết tương lai ngươi có thể trở thành người như chúng ta. Trên đường đi, Trần Đạo Huyền vốn định bỏ tháp nhỏ màu xanh này vào trong túi trữ vật, lại phát hiện căn bản không thể đặt vào. Quả nhiên vận dụng hai kiện pháp khí có trận văn không gian giới tử sẽ xung đột với nhau, căn bản không cách nào tương thích. Trần Đạo Huyền cười lắc đầu, nếu không phải như vậy, phương thức dùng túi trữ vật đựng túi trữ vật chẳng phải là có được vô hạn không gian? Chuyện này hiển nhiên là không có khả năng. Sau khi tu vi Trần Đạo Huyền thăng cấp lên trúc cơ tầng 3, chân nguyên đan điền khí hải hoàn toàn đạt tới chân nguyên cực hạn được miêu tả trong Càn Nguyên Kiếm Kinh. Nói cách khác, ở trúc cơ kỳ kế tiếp, vô luận Trần Đạo Huyền tu luyện như thế nào cường, độ chân nguyên đã không cách nào tăng lên ở bất kỳ mức độ nào nữa. Điều duy nhất hắn có thể tăng lên cũng chỉ có số lượng chân nguyên. Trên thực tế, có được bản mạng pháp khí nhị phẩm tạo hóa Bạch Liên, Trần Đạo Huyền cũng không thiếu số lượng chân nguyên. Cho nên, một đoạn thời gian rất dài, để tăng lên thực lực cũng chỉ có thể từ cảnh giới kiếm đạo, bí thuật cùng ngoại vật. Cảnh giới kiếm đạo không cần nói nhiều. 3 năm nay Trần Đạo Huyền cơ hồ đầu nhập gần hết các cơ hội đốn ngộ vào cảnh giới kiếm đạo. Hiện giờ, cảnh giới kiếm đạo của hắn đã tăng lên tới kiếm ý hữu hình tương đối tinh thâm. Nguyên bản trong khí hải đan điền, ánh sao ảm đạm cũng trở nên đặc biệt rực rỡ, giống như một ngôi sao nhỏ bé. Đợi đến khi ngôi sao này hoàn toàn ngưng tụ thành hình kiếm đạo, cảnh giới của Trần Đạo Huyền liền tiến bước vào cảnh giới tầng thứ 3, kiếm ý hóa tinh. Ngoại trừ cảnh giới kiếm đạo, ở phương diện bí thuật, Trần Đạo Huyền còn kiêm tu một môn bí thuật đặc thù tăng cường phòng ngự thân thể tên là Kim Cương Thân, cũng coi như bù đắp nhược điểm phòng ngự không đủ của bản thân. Cách chương